99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2113, chương 2098, tinh thần hắn lại xảy ra vấn đề. Thẩm Mạn Đình hơi có chút chờ mong nhìn xem hắn. Trong đầu tất cả đều là dạng này hình ảnh. Thẩm Lạc An người mặc áo khoác trắng, còn đeo đồ che miệng mũi ở trong phòng thí nghiệm xuyên toa chuyển đủ loại dụng cụ hình ảnh. Suy nghĩ một chút cũng có chút hưng phấn. Ôm Thẩm Lạc An cánh tay. Nói, lão công, người liền mang ta đi nhìn xem. Có được hay không? Thẩm Lạc An thấp mắt. Đã nhìn thấy Thẩm Mạn Đình chiếu sáng rạng rỡ một đôi mắt to. Tất cả đều là mong đợi đấy. Khóe môi cong lên đến. Nói, vậy ngươi đi giày. Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế, lập tức reo hò một tiếng. Cả người đều nhảy, cao giọng hô, vạn tuế. Ngay sau đó, lập tức liền buông ra Thẩm Lạc An cánh tay. Chạy tới tủ giày bên cạnh tìm tới chính mình vừa mua giày. Đắc ý sau khi mặc vào, còn chạy về trong phòng chiếu chiếu tấm gương. Phát hiện mình rất đáng yêu, rất xinh đẹp về sau, mới kích động chạy ra. Đi thôi, đi thôi. Thẩm Mạn Đình lòng tràn đầy đầy mắt không kịp chờ đợi. Thẩm Lạc An thấy vậy, đứng dậy, cầm lên chìa khóa xe. Trên đường đi, Thẩm Mạn Đình đầy trong đầu đều ở huyễn tưởng chờ một lúc sẽ thấy cái dạng gì một bộ tràng cảnh. Nhìn xem trước mặt nhanh chóng rút lui lộ diện. Hiếu kỳ hỏi, lão công, trong phòng thí nghiệm sẽ có đồng sự sao? Sẽ có, nhiều không? Hai cái đồng bạn hợp tác, còn có một số người cộng tác. Ừ, Thẩm Mạn Đình một đôi mắt càng là tỏa sáng. Ta liền biết, nhà khoa học trong phòng thí nghiệm, khẳng định cũng là trụ sở bí mật. Có rất ít người có thể tiến vào được đúng hay không? Cho nên sẽ chỉ có hai đồng bạn, cùng chung chí hướng cùng một chỗ thực hiện mộng tưởng. Có phải như vậy hay không lão công? Nghe được Thẩm Mạn Đình tràn ngập điện ảnh chủ nghĩa lời nói, Thẩm Lạc An không khỏi cười ra tiếng. Trong lúc nhất thời, lại cũng không biết là gật đầu tốt vẫn lắc đầu tốt. Rất nhanh, Thẩm Mạn Đình tất cả nghi vấn đều có giải đáp. Đi đến phòng thí nghiệm thời điểm, bọn tiểu nhị đều đi ăn cơm. Lão Ngũ cùng một cái khác đồng bạn đang tại cho chuột bạch tiêm vào thuốc men. Cùng Thẩm Mạn Đình trong tưởng tượng một dạng, đeo đồ che miệng mũi, ăn mặc áo khoác trắng. Phòng thí nghiệm rất lớn, đủ loại dụng cụ, kính hiển vi, còn có máy tính, ống nghiệm đều có, bày ngay ngắn rõ ràng. 10 điểm hợp quy tắc, Thẩm Mạn Đình vừa nhìn thấy, liền không nhịn được sợ hãi than. Oa, lão Ngũ liếc về Thẩm Lạc An lĩnh cá nhân tiến đến. Giật mình, nói, Lạc An, ngươi làm sao mang cái? Oa, chị dâu, cái bộ dáng này, để cho người bên cạnh cũng lập tức ngẩng đầu lên. Đây chính là chị dâu. Chị dâu không phải người thực vật. Tỉnh, Thẩm Lạc An nói, lão Ngũ không có nói cho ngươi. Trước mấy ngày không phải không đến, cũng là bởi vì nàng tỉnh. Kim Dương nghe nói như thế, nhìn về phía lão Ngũ, cao giọng nói, tiểu tử ngươi không phải nói cho ta biết, tinh thần hắn lại xảy ra vấn đề sao? Người mẹ nó gạt ta. Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế, lập tức bắt được trọng điểm. Lại, Thẩm Lạc An tinh thần đi ra mau bệnh. Thẩm Mạn Đình có chút hiếu kỳ, hỏi, lão công ta có bệnh tâm thần sao? Lão Ngũ bỗng nhiên cười ra tiếng. Kim Dương thì là lại cười nói, có thể nói như vậy. Thẩm Lạc An lại đen mặt, chớ có nói hưu nói vượn, các ngươi mới bệnh tâm thần. Nói xong nhìn về phía Thẩm Mạn Đình, đừng nghe bọn họ. Úc, lão Ngũ cười hì hì, nói, bệnh trầm cảm không phải cũng là phương diện tinh thần bệnh. Nói là bệnh tâm thần cũng là chuyện như vậy. Ân, Kim Dương rất tán thành. Một đôi mắt quan sát đến hòm thủy tinh bên trong chuột bạch phản ứng. Nói rất có đạo lý. Thẩm Mạn Đình có chút không hiểu. Bệnh trầm cảm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.